Chạy một hồi, cuối cùng cũng ra khỏi dãy núi Côn Lôn, Tần Mục lo lắng, nói. Ông nội què có thể chạy thoát không? Hắn còn chưa nói xong đã thấy ông nội què ngồi dưới bóng râm của một cây đại thụ trước mặt họ, hình như đã đợi rất lâu rồi. Tần Mục há hốc miệng, đang định nói gì thì thấy ông nội què nhảy bật dậy như bị lửa đốt đít, vắt chân lên cổ bỏ chạy, người đã biến mất trong không trung, giọng nói vọng từ xa lại. Mục Nhi, các ngươi tới Tiểu Ngọc Kinh trước đi, ta tới sau. Một con chó lớn hạ xuống mặt đất, trên lưng chó có mấy lão đạo sĩ, con nam con nữ, sát khí đằng đằng. Con chó đó hít vài hơi dưới gốc cây, mây xuất hiện dưới chân, bay lên không, đuổi theo hướng của ông nội què tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã biến mất. Long Kỳ Lân lắc đầu. Gã này chạy nhanh quá, ta không đuổi kịp, nó ăn phân mà chạy còn nhanh hơn ngươi. Tần Mục đau lòng nói, ngươi còn mặt mũi nào nữa mà bữa nào cũng ăn linh đan. Cách chương.